Marvel chi One Piece hệ thống, chương 93, Phantom thành hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio chậm rãi rõ ràng một chuyện, Wanda muốn tự sát cũng không phải là bởi vì nàng và mình trong lúc đó phát sinh sự, mà là bởi nhìn thấy Magneto quyết tuyệt. Wanda gia đình quan niệm rất nặng, nàng muốn một cái tràn ngập yêu gia đình, vì lẽ đó, đang muốn thời điểm chết, trong đầu nghĩ tới cũng đều là ở chúc phúc Quicksilver Pietro, mà không phải nguyền rủa Rio. Xin lỗi, đi đến thế giới này, Rio vẫn là lần thứ nhất theo người chủ động xin lỗi. Wanda không khỏi liếc mắt nhìn hắn, không chút biến sắc, vẫn bình tĩnh nhìn dưới bầu trời đêm biển rộng. Susan thở dài, bỗng nhiên cảm khái nói. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, Fantastic Four cũng là bởi vì một chút mâu thuẫn, liền như vậy giải tán, bây giờ suy nghĩ một chút. Ha ha, Wanda ôn nhu hỏi, hối hận không? Hối hận, Susan lắc đầu nở nụ cười. Không hối hận, nếu mình lựa chọn một con đường khác nhất định phải kiên định tiếp tục đi, không phải sao? Wanda, người sống trên đời, chúng ta liền muốn nghĩ tất cả biện pháp để cho mình hài lòng, tại sao muốn một lòng một dạ đi đi cái kia không vui đường đây? Tiếp đó, Susan lại nói, liền bắt ta tới nói, ta đệ đệ gia nhập Avenger, mà thôi hiện tại Phantom cùng Avenger căng thẳng quan hệ, ta có tính hay không phản bội hắn đây? Mỗi người, đều có chính mình con đường khác nhau. Cảm tạ ngươi, Susan. Wanda nhàn nhạt cảm tạ, Rio lặng yên ẩn thân rời đi, vào lúc này, tựa hồ hai nữ nhân này càng chơi thân, mà chính mình nhưng thành kỳ đà cản mũi. Susan thiện giao lưu, Wanda khá là nội liễm, Rio cũng không biết rõ tại sao nhiều như vậy nữ nhân tính cách đều xu hướng với lạnh lẽo trạng thái. Hiện tại hắn xem như là rõ ràng, bởi vì các nàng nhân sinh thay đổi các nàng ban đầu tính tình. Susan cùng Wyquin, Raven cùng Wanda, các nàng sinh hoạt đều không giống nhau lắm, hoàn cảnh có thể khoảng chừng trái phải một người tính cách, đây là không thể nghi ngờ sự tình. The Brotherhood cùng Phantom sự tình, Shadowcat trưng cầu một hồi Rio, được Rio cho phép sau, nàng mới ở ban đêm gọi đến cho Chuck báo cho hắn tin tức này. Điều này cũng không có gì, ngày mai qua báo chí nhất định sẽ xuất hiện có liên quan báo cáo tin tức, Chuck bọn họ biết là chuyện sớm hay muộn. Ngày thứ hai, làm Rio khi tỉnh ngủ, biệt thự trong một mảnh quạnh quẽ. Dò hỏi một hồi Shadowcat sau khi, hắn mới biết tất cả mọi người đều đi tới phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện là Phantom chuyên dụng, Shadowcat làm X-Men một thành viên, chức trách của nàng chính là phụ trách Jimmy. Có một chút để Rio rất vui mừng, Shadowcat cũng không có đem Susan bọn họ năng lực tăng lên sự tình nói cho chắc. Nếu như mình bên người vừa đi rồi một cái Natasha, lại tới một người X-Men gián điệp, Rio chắc chắn sẽ không khoan dung Shadowcat tiếp tục ở lại chỗ này. Hô, Raven liên thủ với Susan hướng về người đá triển khai công kích. Trùng kích bình, Man Nghiêu đột kích. Ha ha, đến, người đá cũng đánh hưng khởi, bỗng nhiên toàn lực hướng về phía trước phóng đi. Chỉ nghe được ầm một tiếng, trùng kích bình cùng người đá mãnh liệt đụng vào nhau. Chuyện này, người đá cả kinh, hướng về phía sau lùi hai bước kinh ngạc nhìn về phía Susan. Susan ngọt ngào nở nụ cười, nói rằng, thế nào, ta cùng Raven phối hợp lại có thể chống đỡ được ngươi. Người đá gật đầu, cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trùng kích bình càng thêm nắm từ trường phòng hộ, ở ta đột phá từ trường phòng hộ sau, thân thể ở đoàn thuấn trong lúc đó gặp sản sinh nhẹ nhàng biến động, mà trùng kích bình cường lực đột nhiên kéo tới, lúc này mới dẫn đến sự công kích của ta thất bại. Trở lại, người đá chấn mở hai tay, hô, Rio đi tới Wanda bên người, khẽ nói, ngươi làm sao không tham dự vào, Wanda không có để ý tới hắn, Rio đần độn vô vị đi tới bên trong một gian phòng huấn luyện, bắt đầu chính mình phụ trọng huấn luyện. Wanda thế nào, sau đó không lâu, Susan sát mồ hôi trên mặt đi tới Wanda bên người. Wanda dành cho khẳng định ánh mắt nói rằng, người đá bất kể là ở sức mạnh vẫn là trên tốc độ, đều muốn vượt qua Juggernaut. Hai người các ngươi có thể phối hợp đến với hắn không phân sàn sàn, phi thường ghê gớm. Nguyên bản hai người các ngươi là không am hiểu chiến đấu, trải qua giữa đi huấn luyện, liền có thể có như vậy hiệu quả, ta rất kinh ngạc. Rất kinh ngạc liền cười cười mà, ngươi xem, Ben tên kia đều nhếch môi cười, trước đây ở Fantastic Four thời điểm, hắn cũng chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy quá. Susan hướng về người đá nhìn tới, người đá còn ở cùng Raven thảo luận trùng kích bình sự tình. Bất kể là Avenger, vẫn là lúc trước Fantastic Four, mâu thuẫn xưa nay đều tồn tại, chỉ khi nào gặp phải cùng chung kẻ địch bọn họ vẫn là gặp đi tới đồng thời ngăn địch. Mà Phantom thì lại khác, mọi người đều là đồng dạng, phi thường hài hòa. Tại đây dạng bầu không khí dưới, Wanda sớm muộn sẽ bị cảm hóa đến. Nàng sở dĩ lưu lại, là Phantom bên trong duy nhất một cái không phải là bởi vì Rio, nàng là bởi vì Susan. Rio cũng rất muốn biết Susan đêm qua đến cùng nói với Wanda gì đó, lại có thể đưa đến như vậy hiệu quả. 11 giờ, Rio từ giữa đi ra, ngồi vào án trên đài cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt. Mà lúc này, White Queen cùng Riptide cũng đến. Thuyền trưởng, Rio cười gật gù, hỏi, Justin bên kia không chuyện gì chứ? White Queen trả lời, không có chuyện gì, cùng chính phủ chuyện bên đó cũng xử lý xong, mà hôm nay, Justin lại đi tìm Tổng thống, hắn đem chúng ta ngày hôm qua cùng The Brotherhood trong lúc đó chiến đấu trắng trợn tuyên dương một phen. Ha, Rio nhất thời nở nụ cười. Cái này Justin, Phantom cùng chính phủ nước Mỹ hợp tác chính là cộng đồng đối phó The Brotherhood. Chuyện này Avenger là ở lần kia chiến đấu sau mới biết, vì lẽ đó bọn họ cũng chịu đến chính phủ cao tầng chỉ trích. Susan đi tới White Queen trước người bọn họ, mỉm cười ra hiệu. White Queen cười cợt cùng nàng nắm ra tay, nói rằng. Sau đó chúng ta chính là người một nhà. Riptide, ta biết ngươi. Susan lại cùng Riptide nắm ra tay. Ben, người đá cũng đi tới. Ha ha, các ngươi có thể gọi ta thạch đầu, tên kia lên cho ta biệt hiệu. Rio lập tức gọi lên. Hối, thạch đầu, rõ ràng là chính ngươi lên, đừng trách đến trên đầu ta được chứ. Ta như vậy có văn hóa người, có thể lên như thế khó nghe biệt hiệu. Người đá nâng lên tay trái, giơ lên ngón tay giữa. Cách chương.